Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm. Chương 35, Góc Truyện Audio.com. Len, thế nào? Các giáo sư nói như thế nào? Em liên lạc với căn cứ. Khẩn cấp nói, Len đem kết quả sau khi nghiên cứu của các giáo sư chuyển cho hắn. Các giáo sư trải qua nghiên cứu, phát hiện tử tự của ngươi cùng vương kỳ quả thật có khuynh hướng thân thể nhân loại. Này có thể là do không gian ngươi đến vẫn còn trong thời đại dùng thân thể sinh sản của cấp thấp nhân loại. Cho nên phải tuân thủ quy tắc ở đó. Nếu nói vậy, điện hạ vương kỳ phải dựa vào tự thân nhục thể. Xác thịt, để sinh dục sao? Theo lý luận thì là như vậy. Nhưng y là nam tính ai em vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Nhíu mày nói, hiện tại khoa học kỹ thuật không đủ phát triển. Không có tử cung nhân tạo gây giống. Không có sinh vật dịch trị liệu. Thậm chí không có cái kia tối cổ xưa phương pháp phẫu phúc sản. Sinh mổ, vương kỳ như thế nào có thể sinh sản? Không cần lo lắng, chỉ cần có hoàn cảnh phát triển thích hợp cùng dinh dưỡng đầy đủ. Phôi thai là có thể ở tại tràng bích sinh trường. Hơn nữa khi thai nghén tinh thần thể của tử tự là có thể tạo ra hoàn cảnh thích hợp để tự thân sinh trường. Người dùng tinh thần lực tra xét một chút cấu tạo thân thể của vương kỳ. Hẳn là sẽ phát hiện trong cơ thể hắn đã muốn tự động hình thành một khí quan. Bộ phận, giống như tử cung, đủ để cung ứng cho thai nhi lớn dần cùng phát dục. Em có chút phiền táo nói. Ta đã muốn kiểm tra qua. Quả thật như thế, nhưng là ta lo lắng chính là khi y sinh phải làm sao a, hai tử là như thế nào sinh ra. Chẳng lẽ muốn ta thực hiện phẫu phúc sản cho y sao? Len nói, vấn đề này Rob cũng hỏi qua. Phương pháp chỉ có một, chính là sinh sản tự nhiên. Em lắp bắp nói, sinh sản tự nhiên, đúng vậy, Rob từng tính toán vì một nửa kia của hắn thực hiện phẫu phúc sản. Nhưng các giáo sư trải qua nghiên cứu, xác định không thể, đầu tiên, các ngươi không thể xác định tình hình khí quan bên trong cơ thể của đối phương cụ thể như thế nào. Còn có vị trí của thai nhi, thứ hai, sau khi giải phẫu, không có cơ nhân tuyến. Cũng không có peptide amino acid chống viêm. Cô ca bảo thế, thực dễ dàng dẫn đến biến chứng. Thứ ba, cũng là tối trọng yếu. Khuyết thiếu kỹ thuật phát triển hỗ trợ. Sau khi sử dụng biện pháp phẫu phúc sản lấy thai nhi ra. Nửa kia của ngươi sẽ rất khó hoài dựng một lần nữa. Vậy, phải làm sao bây giờ? Em cũng không để ý câu cuối cùng. Hắn quan tâm chỉ là thân thể của ái nhân khỏe mạnh. Hắn phiền táo vẫy vẫy đầu, mái tóc đen dày phiêu động trong không trung. Mấy ngày nay hắn ở thư khố đem tất cả y thư đọc hết. Hơn nữa kiến thức về phương diện hoài dựng cùng sinh sản của nữ tính. Cũng sơ sơ nắm rõ, ở thời đại hiện tại này, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân khi sinh sản cũng giống như là phá quỷ môn quan vậy. Triều Tiên Vương Triều kéo dài gần 500 năm. Hậu cung tần phi cung nữ bởi vì khó sinh mà chết không thể đếm hết. Mà vương kỳ thân là nam tử, khuyết thiếu tiên thiên, bẩm sinh, điều kiện, chẳng phải là càng nguy hiểm. Chính là việc này hiểu nhiên Len cũng bất lực. Hắn nói, không có biện pháp, ai kêu các ngươi lựa chọn một nửa kia đều là nam tính đâu. Hơn nữa trước đó cũng không có nghĩ đến cao cấp tinh thần thể nhân loại cùng cấp thấp thân thể nhân loại sau khi kết hợp hai tử lại hội phản với nguyên tắc sinh vật tiến hóa, càng có khuynh hướng thân thể nhân loại. Này nhất hạng thất sách khiến cho chúng ta hiện tại đều bị vây vị trí bị động. Hơn nữa bởi vì truyền cơ vẫn chưa tu sửa hảo, căn cứ cũng vô pháp cung cấp trợ giúp cụ thể hơn cho các ngươi. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính bản thân các ngươi thôi. Em rất là bất mãn. Phát điên nói, như thế nào có thể vô trách nhiệm như vậy a? Len thở dài. Nói, ta thực có lỗi, thí nghiệm lần này là lần đầu tiên trong vũ trụ tiến hành thí nghiệm trên phương diện tương quan. Không chỉ có cải tiến hạng nhất, đồng thời cũng có tính khiêu chiến hạng nhất. Hơn nữa trước khi tham gia các người đều đã ký vào hiệp nghị đồng ý. Đối với các loại tình huống có thể gặp phải cũng đều có tâm lý chuẩn bị. Đây là sự thật, em trong lòng rất rõ ràng. Hắn chính là nhịn không được phát tiết một chút bất mãn mà thôi. hắn ngây người một lát, đột nhiên nhớ tới, tình hình bên Under cùng Rock như thế nào. Ta nhớ rõ người lần trước nói qua một nửa kia của Rock cũng hoài dựng. Chẳng lẽ cũng là sinh sản tự nhiên sao? Đúng vậy, tình hình của các ngươi là giống nhau, đều phải tuân thủ quy tắc ở thế giới các ngươi đến. Điều Rock lo lắng cùng ngươi không sai biệt lắm, như vậy Under thì sao? Hắn xuyên qua sớm nhất, một nửa kia của hắn tình hình như thế nào? Len tựa hồ chần chờ một chút, một lát sau mới trả lời. Bên Under tốc độ dòng chảy thời không tương đối nhanh, thời gian của hắn cùng các ngươi cách rất nhiều. Một nửa kia của hắn lần trước sinh non, chứng minh thai nhi là dưỡng dục ở trong chàng bích nam tính. Thông qua sinh sản tự nhiên sinh ra, giáo sư Su bọn họ trải qua số liệu kiểm tra do lường cùng thí nghiệm biểu thị. Xác định nam tính là có thể thông qua phương pháp này sinh hạ thai nhi. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng. À, ái nhân của Under sinh non, thật sự là rất đáng tiếc. Lem biểu đạt thương tiếc của mình. Bất quá cũng không để ý lắm, bởi vì đối với tương lai nhân loại mà nói, thai nhi sinh non đều là không khỏe mạnh, yêu thắng liệt thái, khỏe thì sống yếu thì chết, là quy luật của thiên nhiên. Hơn nữa sau khi nhân loại di cư vào vũ trụ, quy luật này càng thêm sâu sắc cùng tàn nhẫn lạc ấn. Ghi dấu, lại trên tinh thần cùng thân thể của nhân loại, như vậy Under xử lý tình hình lúc đó như thế nào? Một nửa kia của hắn hiện tại ra sao? Len nói, tình hình cụ thể Under không có báo cáo với chúng ta. Chỉ rằng thuật đại khái một chút quá trình, một nửa kia của hắn thân thể mức độ khỏe mạnh không phải tốt lắm. Bất quá tinh thần lực lại thập phần cường hãn, ta nghĩ lần sau bọn họ nhất định sẽ dựng dục ra một hài tử khỏe mạnh. Yem Phi thường nghĩ muốn hướng Under lĩnh giáo một ít kinh nghiệm. Đáng tiếc bởi vì hạn chế của hiệp định giữ bí mật. Chuyện mà người tham gia thí nghiệm không muốn tiết lộ, căn cứ cũng không thể cưỡng ép yêu cầu bọn họ hội báo. Cho nên Under không nói, bên Len cũng không thể biết tình hình cụ thể, nếu có thể cùng Under còn có lốc gặp mặt một chút thì tốt rồi. Ý niệm này đột nhiên toát ra trong đầu em, nhưng là quy tắc thứ nhất của thí nghiệm chính là mọi người phải tự thân một mình hoàn thành thí nghiệm. Trong suốt quá trình không thể cạnh tranh lẫn nhau cùng can thiệp. Cho nên hắn tạm thời buông tha cho quyết định này. Lại góp nhặt một ít tư liệu từ Len. Yem cắt đứt liên lạc, chuẩn bị quay về tầm cung. Bất quá nửa đường hắn đụng phải Phác Thắng Cơ đang cùng hai gã kiện long vệ tuần tra. Hồng Tổng quan gần đây bề bộn nhiều việc à, giáo trường. Sàn đấu võ, cũng không nhìn thấy thân ảnh của ngài đâu. Phác Thắng Cơ đối hắn nói chuyện luôn là châm chọc khiêu khích như vậy. Em đã muốn không còn cảm giác, ta tự nhiên có chuyện ta phải làm, Pháp Phó Tổng Quản có việc sao? Không việc gì, chính là thực hy vọng có cơ hội có thể cùng Hồng Tổng Quản hảo hảo bàn luận một phen a. Phác Thắng Cơ tựa tiếu phi tiếu nói. Bởi vì ở phương diện võ nghệ Phác Thắng Cơ luôn cao hơn Hồng Lân một bậc. Cho nên hắn vẫn phi thường khao khát có thể lấy phương thức luận võ đả bại Hồng Lân. An ủi một chút tâm lý không cân bằng của chính mình. Bất quá đáng tiếc chính là Vương cũng thập phần hiểu rõ điều này. Nếu luận về võ nghệ, quả thật Phác Thắng Cơ cũng có tư cách làm tổng quản. Nhưng bởi vì Vương thiên vị, mà bổ nhiệm Hồng Lân võ nghệ kém một chút phi, làm tổng quản, Phác Thắng Cơ chỉ vi phó. Cũng bởi vì lo lắng Phác Thắng Cơ lòng bất mãn mà tìm Hồng Lân khiêu khích. Vạn nhất Hồng Lân thua, sẽ đánh mất tôn nghiêm, đồng thời cũng sẽ mất đi uy tín ở kiện long vệ. Ảnh hưởng đến lực khống chế của hắn đối với kiện long vệ. Cho nên Vương bất công tới cực điểm, hơn nữa đối ái nhân ôm tâm lý bảo hộ rất lớn. Sau khi bổ nhiệm Hồng Lân vi kiện long vệ tổng quản, liền ngang nhiên hạ lệnh. Trong kiện long vệ bất cứ kẻ nào cũng không được dù là công khai hay lén lút hướng tổng quản khiêu chiến. Trừ khi được hắn cùng tổng quản hai người cùng đồng ý mới có thể. Ai cũng biết điều này là nhằm vào Phác Thắng Cơ, bởi vì Hồng Lân ở trong kiện long vệ thập phần xuất sắc. Võ nghệ ở trên mọi người, chỉ có Phác Thắng Cơ cao hơn hắn một bậc, tất cả mọi người đều tâm chi đỗ minh, trong lòng biết rõ. cho nên Hồng Lân thường xuyên cùng đám huynh đệ hàn bách ở giáo trường luận bàn võ nghệ Vương cũng không hỏi đến. Hiện tại Phác Thắng Cơ nói lời này, cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi. Nếu thật có thể kích cho Hồng Lân đồng ý luận võ cùng mình, kia tự nhiên là hảo. Không thể, cũng chỉ có thể xem như đấu võ mồm thắng thôi. Ta chém, Yem Mị hí mắt, ảm đạm cười, nói, đúng vậy, đã lâu không có cùng Phác Phó Tổng quản luận bàn. Ta thật là có điểm tưởng niệm a, điện hạ tuy rằng không cho phép chúng ta công khai hoặc lén luận võ. Bất quá trao đổi võ nghệ một chút vẫn là có thể đi. Phác Phó Tổng quản, ngày nào đó nhãn rỗi, chúng ta có thể hảo hảo luận bàn một phen. Phác Thắng Cơ không nghĩ tới hắn hội nói như vậy, không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Kế tiếp còn lại là rất vui sướng. Phác Thắng Cơ cơ hồ gấp đến mức không thể đợi mà muốn cùng Hồng Lân ra sức đánh một hồi. Chính là hắn tâm cơ thâm trầm, nghe vậy chỉ là nhíu mày, làm bộ như vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nga, Hồng Tổng quản là nói thật sao? Yem mỉm cười nói, nếu Phác Phó Tổng quản như thế khẩn thiết, ta như thế nào lại nhẫn tâm để ngươi thất vọng? Vạn nhất Phác Phó Tổng quản bởi vì không thể cùng ta luận bàn một phen mà cảm thấy buồn bực trong lòng, sinh ra bệnh gì đó thì sẽ không tốt lắm. Kiện Long vệ đều là hảo huynh đệ, ta thân là tổng quản, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố các huynh đệ. Phác Thắng Cơ chố mắt, hắn quả thực không thể tưởng được Hồng Lân sẽ nói ra những lời này. Nhìn thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu kia của Hồng Lân, nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ khí thế nhiếp, thu hút, nhân, so với bộ dáng nghiêm túc vẻ mặt đờ dẫn trước đây của hắn, càng làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế cùng uy vọng của tổng quản. Phác Thắng Cơ nhất thời bị hắn nói làm cho á khẩu không trả lời được, không biết nên ứng đối như thế nào. Em nói, cứ như vậy đi, ta còn phải hồi cung hầu hạ điện hạ. Đi trước một bước, hắn đi qua sát bên người Phác Thắng Cơ. Phác Thắng Cơ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gọi trụ hắn, đứng lại. Em thản nhiên nghiêng người, còn có chuyện gì sao? Hồng Tổng quản nếu đáp ứng ta, chẳng lẽ không ước hạ thời gian sao? Hay là muốn đi bẩm báo với điện hạ? Nới tới đây, Phác Thắng Cơ bỗng nhiên ngạo mạn châm chọc nói. Đương nhiên, nếu điện hạ không đồng ý, ta tự nhiên sẽ không vi phạm ý tứ của điện hạ. Hồng Tổng quản đương nhiên cũng là vậy à, ngươi không cần khiêu khích ta. Em không chút nào để ý chỉ vào hai gã kiện long vệ phía sau hắn nói. Chuyện này ta sẽ không bẩm báo với điện hạ, cho dù điện hạ đã biết, ta cũng sẽ dốc hết sức tuân thủ. Nếu ngươi sợ ta đổi ý, có thể cho Trương Thành cùng Kim Hoán Chi làm chứng. Hai gã kiện long vệ bị điểm danh nghe vậy, lập tức bất an nhìn nhau. Bọn họ mặc dù ở trong kiện long vệ có chút thân cận với Phác Thắng Cơ hơn, nhưng dù sao Hồng Lân mới là tổng quản danh phù kỳ thực, quan hệ với Vương lại không thiền. Hời hợt, được sủng ái, bọn họ vẫn là không dám minh mục trương đàm, trắng trợn, đối địch với hắn. Chấm, cơ nhân tuyến, sợi tơ gen, đại khái là một phương pháp trị liệu. Thay vì sau khi phẫu thuật sẽ dùng chỉ may lại thì dùng nó. Hiện tại ở Việt Nam có một loại giống thế này, ta cũng cô rõ có phải nó không, vì chị ta cũng vừa sinh mổ. Bệnh viện nó cô có dùng chỉ may vết thương mà dùng một giải băng dán như băng cá nhân á. Dán lên rồi nó tự tan vào da làm lành vết thương luôn. Việc cô để lại sẹo, cũng cô cần kiêng cử gì hết luôn. Cách trương.